Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 226, chướng ngại vật. Tại Nhật Nguyệt Đế Quốc, Thái tử bận bịu sứt đầu mẻ chán thời điểm. Vương Đông Nhi tỉnh, đây đối với Tuyết Tiêu Nhiên mới là nhất đẳng đại sự. Hắn liền vội vàng đem bàn tay nói Vương Đông Nhi trước mặt nói. Đông Nhi, nhận được ta là ai không? Phốp, ta không sao, cũng là ngủ một giấc mà thôi. Ngốc tử, nhìn thấy Tuyết Tiêu Nhiên như thế lo lắng, Vương Đông Nhi cũng ôm lấy cổ của hắn. Khụ khụ, Trương Nhạc Tuyên nhịn không được ho khan một tiếng. Người yêu ở giữa cảm tình tốt thì tốt sự tình, cũng muốn phân rõ thời gian cùng địa điểm. Vương Đông Nhi sắc mặt có chút đỏ bừng. Tuyết Tiêu Nhiên thì cười khan một tiếng, tiếp tục duy trì lấy cực hạn chi độc. Một đoàn người đợi Thu Nhi hấp thu hồn hoàn đã qua mấy canh giờ. Mà trong khoảng thời gian này, đại sư tỷ Trương Nhạc Tuyên cùng Hàn Nhược Nhược thì trở thành chủ yếu hộ pháp người, mà còn lại học viên thì bốn phía tản ra, bảo đảm không có hồn thú tiến vào, từ đó đã quấy rầy Thu Nhi hấp thu hồn hoàn. Đông Nhi, người cảm giác như thế nào? Vương Đông Nhi sững sờ, lập tức minh bạch Tuyết Tiêu Nhiên là tại quan tâm chính mình. Ngọt ngào ừ một tiếng nói, ta cảm giác tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở một kích kia bên trong, cho nên hồn lực hao hết á, có hay không cảm giác khó chịu? Tuyết Tiêu Nhiên có chút đau lòng ôm chặt nàng. Không có, không có. Vương Đông Nhi phấn sinh hai gò má, lắc đầu, có đúng không? Không có cảm giác khó chịu liền tốt. Tuyết Tiêu Nhiên hai con mắt nheo lại, hiển nhiên là đang tự hỏi cả hai võ hồn dung hợp sự tình. Suy nghĩ lại, còn là một loại kết luận, vậy liền là không thể nào. Coi như Thu Nhi cường đại tới đâu, huyết mạch cao quý đến đâu, cũng là không sánh bằng Vương Đông Nhi. Thế nào? Vương Đông Nhi ngẩng đầu, nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên tấm kia mang theo một tia suy tư mặt. Tại muốn hai người các ngươi võ hồn dung hợp, đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu? Vương Đông Nhi cũng có chút trầm mặc, hiển nhiên là đang tự hỏi sự kiện này. Không khỏi đem ánh mắt rời về phía chính đang yên lặng hấp thu hồn hoàn Thu Nhi. Thái Mị Nhi quyết định sau cùng là, đợi đến trở lại học viện lại nói. Đây cũng là sáng suốt nhất quyết định, nguyên nhân cũng là hai người hồn kỹ động tĩnh cùng tiêu hao hồn lực là tại quá nhiều. Tại tinh đấu đại xâm lâm không tiện thí nghiệm, chỉ là Vương Đông Nhi nhìn về phía Thu Nhi trong đôi mắt, thiếu một tia địch ý, nhiều một tia suy tư. Chính tại mọi người chuẩn bị lần nữa lên đường thời điểm, đột nhiên, báo động lại tăng. Tổng cộng là ba đạo thân ảnh tiến nhập Tuyết Tiêu Nhiên tinh thần dò xét bên trong. Nhưng lần này lại lạ thường, không phải bất luận cái gì hồn thú, mà chính là ba người. Không hề nghi ngờ, có thể xâm nhập tinh đấu đại xâm lâm tự nhiên là hồn sư. Gặp phải người trong đồng đạo nhưng cũng không có để sử lai khắc học viện mọi người cảm thấy có cái gì cảm giác thân thiết. Tại cái này tinh đấu đại xâm lâm bên trong, gặp phải còn lại hồn sư chưa chắc cũng là chuyện tốt. Bởi vì tất cả người đi tới nơi này đều là săn giết hồn thú thu hoạch hồn hoàn. Một khi vài nhóm người đồng thời đụng tới cần thiết hồn thú, xung đột thì biến đến không thể tránh được. Ở thời điểm này thì hiện ra Trương Nhạc Huyên cùng Hàn Nhược Nhược phong phú kinh nghiệm. Ánh trăng lóe lên, trên mặt đất đã bị oanh ra một cái hố sâu. Từng đạo hoàng kim thằng hào quang lóe lên. Cái kia vài đầu hồn thú thi thể bị cấp tốc kéo vào trong hố sâu. Lại là ánh trăng lóe lên. Mặt đất vuông vức. Toàn bộ quá trình cũng chỉ là mấy lần hô hấp ở giữa thì hoàn thành. Tuyết Tiêu Nhiên tại thứ hai thời gian mới phản ứng được. Mai táng hồn thú thi thể không cho người tới nhìn đến, tự nhiên là vì để cho đối phương đoán không ra phe mình thực lực. Cũng liền tại các nàng vừa mới hoàn thành đối mặc báo vùi lấp lúc, ba người thì xuất hiện ở Sử Lai Khắc học viện trong tầm mắt của mọi người. Lần đầu tiên nhìn thấy ba người này, Tuyết Tiêu Nhiên trong lòng nhất thời hơi hơi nhảy một cái. Trong lòng trong nháy mắt cảm nhận được một trận chán ngán. Đó là nghe được đáy lòng dâng lên phản cảm cùng buồn nôn. Đó là ba tên lão giả, nhìn qua chí ít đều có 70 tuổi trở lên. Làm cho người kinh ngạc chính là ba vị này lão giả thế mà sinh giống như đúc, mà lại ăn mặc cách ăn mặc cũng giống như nhau. Thân hình của bọn hắn đều rất gầy, trên mặt nếp gấp rất nhiều, mái tóc màu xám cho đơn giản rối tung ở sau ót. Đôi mắt mờ nhạt, cho người ta một loại dáng vẻ nặng nề cảm giác. So sánh có đặc điểm chính là bọn hắn đều có một cái mũi ưng. Bờ môi rất mỏng, ba vị lão giả đều là một thân trường bào màu xám. Mỗi người trong tay đều chống một cái quải trượng. Quải trượng toàn thân ngăm đen, chừng dài một trượng, đỉnh đầu mỗi người có một cái đầu người lớn nhỏ đá quý màu xám. Ba vị lão giả vừa xuất hiện, ánh mắt thì rơi vào Sử Lai Khắc trên thân mọi người. Ba người động tác đều nhịp, trong tay trường trượng trên mặt đất một chút, thân thể của bọn hắn thì hướng về phía trước từ từ bay ra. Đồng thời cất bước, đồng thời rơi xuống đất. Như thế hai lần thì đã đi tới Sử Lai Khắc học viện trước mặt mọi người. Tuyết Tiêu Nhiên lui về phía sau một bước, đem con người hơi hơi nheo lại, đem cái kia một luồng kim mang che giấu xuống. Làm hắn lần nữa mở mắt thời điểm, đã biến thành cái kia lúc đầu bích mắt vàng, một đám thằng nhóc con. Trung ương lão giả nhíu mày, lẩm bẩm nói. Thanh âm của hắn khàn giọng giống như phá phong dương đồng dạng. Thật sự là khó nghe đến cực hạn. Bên trái lão giả nói, nơi này giống như có chút mùi máu tươi. Phía bên phải lão giả thì là trực tiếp hướng Sử Lai Khắc học viện mọi người mở miệng hỏi, các ngươi là ai? Từ đâu tới đây? Trương Nhạc Huyên mỉm cười, tiến lên một bước, khẽ khom người nói, ba vị tiền bối tốt. Chúng ta là đến từ Thiên Hồn Đế Quốc Nguyệt Hoa Tông người. Phía bên phải lão giả nói, xem các ngươi tuổi không lớn lắm, vậy mà có thể xâm nhập tinh đấu đại xâm lâm sâu như vậy chỗ. Xem ra tu vi không kém a, đều đem hồn hoàn phóng xuất ra cho chúng ta nhìn xem. Ba vị này chẳng những dáng dấp giống nhau, mặc lấy một dạng, thì liền cái kia phá phong dương đồng dạng thanh âm đều là giống nhau như đúc. Ba vị, như thế lấy lớn hiếp nhỏ, tựa hồ có chút quá phận đi. Một cái thanh âm nhu hòa từ nơi không xa vang lên. Thái Mị Nhi phó viện trưởng chậm bước ra ngoài. Nàng bước nhanh nhìn qua rất chậm chạp, nhưng tựa như là phát sinh thuấn gian di động giống như. Mấy bước đã đến trước mặt mọi người. Tại Trương Nhạc Huyên bên người đứng vững, phía bên phải lão giả cười hắc hắc, nói, ta đã nói rồi, bằng những thằng oát con này em bé tới không được ngôi sao sâu như vậy chỗ. Nguyên lai còn có cái lão, rất tốt, vậy ngươi cũng giống vậy, đem võ hồn cùng hồn hoàn đều lấy ra đến cho chúng ta nhìn xem. Thái Mị Nhi cười nhạt một tiếng, nói, để cho ta sáng võ hồn. Vậy phải xem các ngươi có hay không tư cách này. Một bên nói, vị này bình thường tại Sử Lai Khắc học viện bên trong bất hiển sơn bất lộ thủy võ hồn hệ phó viện. Trường tay phải nâng lên, chậm rãi đẩy về phía trước ra. Phía bên phải lão giả trừng mắt, tối tăm trong mắt màu vàng tựa hồ đột nhiên biến đến sáng giống như. Đồng dạng là nâng tay phải lên, cùng Thái Mị Nhi đụng nhau. Trầm thấp trầm đục âm thanh bên trong, mãnh liệt khí lưu kích thích, xông thẳng tới chân trời, quấy đỉnh đầu tán cây một trận kịch liệt run rẩy, đại lượng lá cây từ trên trời giáng xuống. A, lại có bát hoàn tu vi. Phía bên phải lão giả có chút kinh ngạc nhìn Thái Mị Nhi, nhếch miệng nói, khó trách dám ở trước mặt lão phu khẩu xuất cuồng ngôn. Tuyết Tiêu Nhiên ẩn ẩn cau lại lông mày, ba người này mang đến cho hắn một cảm giác, thì giống như ba đầu ngay tại đi săn ăn thịt tính hồn thú đồng dạng. Tuy nhiên bình thản, nhưng là mơ hồ cất giấu một tia trêu tức. Nghĩ tới đây, hắn lặng yên cầm Vương Đông Nhi tay, lặng lẽ nhéo nhéo. Vương Đông Nhi nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên cái kia bình thản bên mặt, lại nhìn một chút ba người kia, tâm có một chút trầm xuống, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh,